Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 621, đập con chuột với ăn thỏ liên hệ. Be be be be, Sơn Dương Thị uy tín ở trước mặt mọi người kéo ngâm phân, run lên cái mông sau, mặt đầy thần khí nghênh ngang mà đi, bá bá bá, thẹn quá thành giận luyện cấp cuồng ma. Huy kiếm ở hoang trong bụi cỏ cuồng phách chém lung tung. Không trung nhất thời châu chấu cùng con ruồi tề phi. Suốt điên chém nửa buổi sáng sau. Diệp Phong cả người một cái kích thêm. Tiên thể ở trong lúc vô tình. Đột phá đến tứ cấp cấp 1. Không kỳ quái. 30 trọng thiên động vật. Không câu nệ lớn nhỏ. Chẳng phân biệt được bên trong tộc. Ra đời chính là thất cấp cấp 1 trở lên tiên thể. Châu chấu con ruồi tinh hoa mặc dù chuyện vặt bất kể, nhưng tụ thiếu thành nhiều, miễn cưỡng cũng giúp luyện cấp cuồng ma đột phá tam vào 4 tầng kia cách mô. 1 đến 4 cấp, Diệp Phong nhất thời cảm thấy thể lực đột nhiên tăng, giống như lay động ấu nhi rốt cuộc tiến bộ đến có thể vững vàng đi bộ như vậy. Diệp Phong mừng rỡ. Nhất thời chém vào canh chuyên cần rồi, nhưng chém nữa rồi một hồi lâu sau, Diệp Phong lại mặt đầy ủ rủ. Không có cách nào bốn nhà ngũ cần thiết năng lượng, tương đối quá đáng khổng lồ. Hoàn toàn không phải châu chấu con ruồi điểm này từ cực kỳ nhỏ tinh hoa có thể lấp đầy. Cái này thì giống như cầm một cái chén đi từng giọt tiếp thủy. Chịu nhịn tính tình còn có thể thấy tiếp tràn đầy hy vọng. Nhưng nếu là nắm một cái đại bồn tắm, kia rõ ràng chính là ở làm chuyện điên rồ rồi. Chi, chít chít chi, con chuột, ha ha ha, thật là lớn một tổ con chuột. Diệp Phong mặt đầy mừng như điên chung, lập tức ở bốn phía loạn chuyển, tra rõ cái này con chuột động toàn bộ sau động sau. Đưa chúng nó tất cả đều lấp kín, liền chỉ chừa một cái sau động. Chính mình mang theo đậu đậu phòng thủ con chuột trước động môn. Lại để cho hắc bạch song sát dùng cỏ tranh nhóm lửa. Lui về phía sau trong động không nhanh không chậm huân yên. Tại sao muốn không nhanh không chậm? Ai, sông quá nhanh, những con chuột như ong vỡ tổ chạy đến. Đánh không được mấy con. Thậm chí lấy luyện cấp cuồng ma bây giờ thực lực. Những con chuột nếu tề tâm hợp lực với hắn tỉ đấu lời nói, sợ rằng còn sẽ có lật thuyền trong mương phong hiểm. Phong ca ca, con chuột quá nhỏ, căn bản cũng không đủ ăn. Đậu đậu đề nghị, không bằng để cho đậu đậu giống như khi còn bé như vậy. Đi trước trong bụi cỏ mai phục, chúng ta hay lại là lần nữa đi đánh thỏ có được hay không? Mai phục, đậu đậu. Chờ ngươi hai ba nguyệt mai phục đến một con thỏ sau. Rau cúc vàng đều lạnh. Diệp Phong dụ dỗ nói. Đậu đậu ngoan ngoãn. Các loại ca ca đánh đủ rồi con chuột sau. Chúng ta thì có thỏ ăn. Đập con chuột với ăn thỏ có cái gì tất nhiên cùng tất nhiên liên lạc sao? Phương diện nào đó đầu óc rất bất linh quang đậu đậu. Nhất thời mơ hồ. Nhưng Phong ca ca. Luôn luôn đều là tối có bản lãnh. Phong ca ca, lời nói khẳng định là đối với, coi như là không đúng, cuối cùng cũng sẽ biến thành đúng. Chi, một cái lệ rơi đầy mặt chuột nhỏ từ cửa hang vọt ra. Bạch, một đạo thiểm quang vạch qua. Luyện cấp cuồng ma thành công lần đầu tiên giết chết thứ 30 trọng thiên một con chuột. Thằng ngốc kia mang của bọn hắn cả nhà đang làm gì? Hình như là đang đập chuột. Xem ra người này là một thứ thiệt tiểu ngu ngốc. Ngu si có thể có ích lợi gì? Ngoại trừ có thể lãng phí lương thực. Kha sư huynh, không bằng chúng ta tối nay liền đào hố bắt hắn cho chôn. Không được, thời gian quá ngắn, vừa mới người vừa tới sẽ không có. Kẻ ngu cũng nhìn ra được là chúng ta làm. Thân không cao được 1m5 nhưng ở tiên nông nguyên hỗn thành cái răng bà tử Kha sư huynh. Mặt đầy thâm độc nói, trước hết để cho này kẻ ngu chơi nữa cái 7-8 ngày đi. 7 ngày sau là đêm trăng tròn, Đến lúc đó ma bước trong động ma bước sẽ kết bè kết đội đi ra kiếm ăn. Đến lúc đó chúng ta đem này kẻ ngu cả nhà phái nam làm thịt rồi. Hướng ma bước cửa hang ném một cái. Đám kia ma bước nửa phút là có thể đưa bọn họ ngay cả mảnh xương vụn đều ăn hết. Cái này gọi là hủy thi diệt tích. Tạo ra bẫy hố chôn người là ngu xuẩn nhất phương pháp. Vạn nhất này kẻ ngu thật có một chút như vậy bối cảnh. Người khác truy xét lúc lại đưa bọn họ đào lên. Chúng ta thì có thể phải xui xẻo. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Hiểu không? Tiểu đệ minh bạch. Tạ Kha lão đại dạy bảo. Kia kẻ ngu ra phái nam mất giáo sau. Nhà bọn họ cái kia thật là tinh xảo nữ tính. Hi hi hi. Kha sư huynh dự định xử trí như thế nào à? Chờ bổn sư huynh chơi đã sau. Không thiếu được để cho các anh em cũng nếm thử một chút. Mọi người tất cả đều chơi đã sau. Lại tìm một đêm trăng tròn. Đưa nàng đi đốt ma bước. Nhớ, xinh đẹp nữa nữ chúng ta cũng không thể lâu dài tư dưỡng. Nam nhân háo sắc, anh hùng bản sắc. Nhưng nam nhân bị dại gái. Đó chính là sống được không nhịn được ngu si ngu ngốc. Biết không, bạch. Chém sạch cái này hang chuột trong cuối cùng một con chuột sau. Diệp Phong cảm ứng một chút nhục thân. Cách bốn nhà ngũ, còn kém lão đại một đoạn. Phong ca ca, chúng ta bây giờ có thể hay không tới đánh thỏ rồi hả? Đậu đậu mặt đầy thèm ăn nói. Không được, còn kém rất lớn hỏa hầu. Lúc trước một cái tầm thường con thỏ nhỏ hao hết bốn người dốc hết sức lực bình sinh. Đều không có thể làm gì được. Còn nghĩ hắc bạch song sát lấy chó gặm phân. Nếu đụng vào cái hung hãn đại thỏ. Luyện cấp cuồng ma đoán chừng lấy chính mình trước mắt điểm này hạt lực. Chọc tới thỏ khả năng thật đúng là sẽ có lật thuyền trong mương phong hiểm. Diệp Phong vì vậy mang theo đậu đậu bọn họ. Tiếp tục tại hoang khâu trong tìm hang chuột. Tìm tìm, bất chi bất giác liền đi tới đại ven rừng rậm. Trong lúc chỉ tìm được ba cái con chuột động, những con chuột gia tộc cũng còn lâu mới có được thứ trong một cái động như vậy hưng vượng. Này đưa đến luyện cấp cuồng ma tiên thể, mới chỉ tiến hóa đến tứ cấp lục giai. Hoa, rất nhiều sơn khoai, khoai núi còn có khoai tây a. Đậu đậu hướng đại xâm lâm vòng ngoài liếc một cái sau. Lập tức mặt đầy hoan hỉ chạy tới. Luyện cấp cuồng ma nhất gia tử. Vì vậy gắng sức đào dã lương. Suốt một buổi chiều phấn chiến sau. Lại cuồng đào hơn 2.000 cân dã lương. Một mực đào được mặt trời xuống núi. Lúc này mới đào xong. Cả nhà ở chiều tà trong ánh nắng chiều quay trở về cỏ tranh tròi. Sau khi về nhà mọi người lập tức vừa động thủ một cái nướng dã ăn. Gần nửa ngày sau. To lớn hố lửa bắt đầu toát ra mùi thơm, cực kỳ tham ăn rồi đậu đậu, lập tức gỡ ra đống lửa bắt đầu đại cật đặc cật. Cũng cho từ trong trời đất nhỏ bé tiếp ra sửu sửu. Cho ăn một khối khoai lang dại, phi phi phi, mẫu thân, không tốt đẹp gì ăn. Sửu sửu đem khoai lang dại toàn bộ phun ra ngoài, như cũ ăn đường đậu, nhưng là... Đường đậu tuy ăn ngon, nhưng đối với đã thành tiên nhất gia tử mà nói, đã không một chút dinh dưỡng rồi, căn bản cũng không đỡ đói. Bây giờ sửu sửu bị đói bụng đến rõ ràng gầy một vòng nhỏ. Nhìn đến Diệp Phong mặt đầy thương tiếc, sửu sửu, ngoan ngoãn, ba đút ngươi ăn khoai núi a. Diệp Phong đem một khối khoai núi đút vào sửu sửu trong miệng. Tiểu hài tử không ăn cơm là chưa trưởng thành. Bây giờ trong nhà nghèo, cũng chỉ có thể ăn những thứ này. Các loại ba phát đạt sau, chúng ta lại ăn ngon mặc đẹp a. Phi, vừa tê dại vừa chát, còn có chút khổ. Sửu sửu lần này lại không lại ói ra, mà là mặt đầy ủy khuất nuốt vào. Nhìn đến luyện cấp, cuồng ma phá lệ lòng chua xót. Diệp Phong ăn mấy khối sơn khoai khoai núi với giá khoai tây sau. Phát hiện quả thật đặc biệt khó ăn. Nhưng liếc một cái đậu đậu sau. Lại tại chỗ mặt đầy mộng bức. Chỉ thấy hai tay đậu đậu cùng vung. không ngừng hướng trong miệng nhét sơn khoai khoai núi với giá khoai tây. Cũng không lâu lắm, khổng lồ đống lửa liền bị đậu đậu đào vô ích. Nha đầu này, thật tốt dưỡng, không có chút nào kén ăn. Nha đầu này, cũng quá khó nuôi, lượng cơm thật sự là quá lớn. Khó như vậy, ăn dã lương nha đầu này lại tham thành như vậy. Những ngày qua hiển nhiên là đem nàng cho đói nóng này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.